luôn cần có người đóng vai phản diện. Thái hậu nhìn chằm chằm vào mắt Thái tử, dịu dàng nói, những kẻ đó, để ai gia ra chiếu chỉ xử trí. Thái hậu dừng lại một lát rồi nói, sau khi đại quân vào kinh, lệnh đại ca của con có thể giao nộp quyền thống lĩnh được rồi. Thái tử ngạc nhiên, cung kính cúi đầu, xúc động không nói gì. Trong quản tính cung gần hàm quan điện, trưởng công chúa đã vạch sẵn kế hoạch này từ đầu, rồi lạnh lùng nhìn nhiều nhân vật lên diễn trên sân khấu. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên ả rơi vào lo lắng, vì những sự việc xảy ra khiến nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sao vẫn chưa bắt được Phạm Nhàn? Ả nhìn hầu công công bên cạnh, lạnh lùng hỏi, trong cung không thiếu cao thủ, mà kinh đô phủ cũng dốc hết sức. Vậy bản cung phải đợi bao lâu nữa mới thấy đầu lâu của hắn? Ả nói ngay trước mặt con gái mình. Lâm Uyển Nhi ở bên cạnh vẫn mỉm cười, dường như chẳng lo ngại gì cho phu quân. Đã mấy ngày trôi qua, nếu trong cung không bắt được y, thì y sẽ mãi mãi không bị bắt. Đuổi hầu công công ra ngoài, sắc mặt trưởng công chúa lập tức thay đổi. Hoàn toàn bình tĩnh, không còn vẻ tức giận như trước. Bởi ả biết rõ, Phạm Nhàn không dễ bắt như thế. Gã thanh niên này có thể sống sót quay về từ Đại Đông Sơn, đã chứng minh năng lực phi thường của mình. Đây là vấn đề liên quan tới thiên hạ, trọng tâm suy nghĩ của trưởng công chúa luôn ở Đại Đông Sơn, chứ không phải trong kinh đô. Ngay từ đầu, ả chẳng nghĩ Phạm Nhàn có thể sống sót quay lại kinh đô. Việc đó đã chấn động tới tận sâu trong tâm thần ả. Phạm Nhàn còn sống, tất nhiên Yến Tiểu Ất đã chết. Lý Vân Duệ hạ mắt xuống, ánh lạnh trong con ngươi thu lại, tự hỏi giờ đây Phạm Nhàn đã đạt đến trình độ tu vi nào mà dám công khai sử dụng thủ đoạn ám sát để thách thức uy quyền hoàng cung ngay trong kinh đô.